Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 379, lăn lộn huyết luyện mục nửa cự nhân. Canh 1, chúng ta thủy chung vô pháp lý giải những cái kia hô to vinh quang ngu xuẩn cuồng nhiệt đám người. Là từ đâu hấp thu lực lượng? Có lẽ ngu xuẩn bản thân liền là một loại lực lượng. Lại có lẽ đây là thiện thần đoán thiết lập cái nào đó âm mưu, hút máu duệ tâm linh đại sư Candela. Bò tại bao la bát ngát đa nguyên trong vũ trụ. Khác hẳn bất đồng tư duy cùng lý niệm giữa xung đột sản sinh nhất chói mắt tinh thần hỏa hoa. Có người cho rằng thiết thực lợi ích là người ủng hộ sinh tồn căn cơ. Cũng có người cho rằng tâm linh thủ vững là sinh mệnh dựa vào bước tới suối nguồn. Mà đối với dịch thu chỗ vật chất giới mà nói, thiên niên văn hóa truyền thừa tại cái này trước đó chưa từng có tin tức thời đại trong sao động. Va chạm, tân sinh cùng với hủy diệt. Tại ngày cũ cùng tân trương bên trong, vô số người tại quanh quẩn một chỗ cùng mất phương hướng. Mà điều này cũng đúc thành dịch thu đặc biệt giá trị quan niệm cùng tinh thần nhân cách. Hắn sẽ vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên mà đối với người tà ác triển khai càng thêm tàn bạo biện pháp, cũng đều vì trong lòng quanh quẩn thiện lương đi trợ giúp vô tình gặp được chịu khổ người. Tà ác cũng hoặc thiện lương, công bằng, dựng ở chính giữa. A hà, một đoàn lóe ra chói mắt điện quang hạt đoàn tại cuồng loạn pháp sư trong tay tập hợp. Tại nhất bổn nguyên hỗn độn chi lực điều khiển. Những cái này cao độ tập hợp ma pháp hạt đang tiến hành loại nào đó vi diệu mà kịch liệt biến hóa. Cuồng loạn pháp sư cái nghề nghiệp này tinh túy ngay ở chỗ mãng đi nguyền rùa. Trên lý luận nó có thể phóng ra suốt một hoàn chín hoàn sở hữu pháp thuật. Bất quá mọi người đều biết, đây là một cái so với hứa nguyện thuật càng thêm lừa bố mày pháp thuật. Bởi vì nó không hề giống hứa nguyện thuật những cái kia có thể dựa vào ngươi đối với tại hứa nguyện cơ chế. Lý giải tới tiến hành bộ phận điều tiết khống chế, giống như cuồng loạn pháp sư cái nghề nghiệp này danh tự nói. Mãng đi nguyền rủa sau lưng đại biểu cho là một loại nhất cuồng bạo cùng hỗn độn nguyên thủy lực. Lượng, cũng chính là nó là hoàn toàn không thể khống. Đương một đoàn mãng đi nguyền rủa từ rời rạc ma pháp hạt chuyển hóa làm pháp thuật hình thái đánh. Hướng ngươi thời điểm, ngươi vĩnh viễn vô pháp biết được sau một khắc ngươi đem đối mặt là một đoàn ấm áp trị liệu chi. Quang, còn là một đạo mang theo khí tức hủy diệt thiên thạch. Không biết, hỗn độn, lại dẫn làm cho người mê muội ma lực. Chỉ có đủ đối ứng cố chấp linh hồn nhân tài có thể trưởng khống loại này nguyên thủy mà cuồng giá. Lực lượng, ta, tức là không biết, một tia báo trước điên cuồng dị thường hồng nhuận leo lên cuồng loạn pháp sư gương mặt. Sau đó nháy mắt sau đó, vô cùng kịch liệt ánh sáng từ trong tay nàng trong chớp mắt bùng nổ. Tại đây bị nồng đậm hắc ám năng lượng chợt bao phủ thế giới dưới lòng đất. Một đoàn cho dù là trên mặt đất cũng hiển lộ vô cùng tia sáng chói mắt đột nhiên bùng nổ. Giống như là một cái loại nhỏ thái dương từ nơi này dâng lên. Tất cả mọi người bị này có thể nói kinh khủng mãnh liệt ánh sáng cho triệt để bao phủ. Cực hạn cường hóa chiếu sáng thuật. Ánh sáng sẽ để cho bóng mờ sinh vật cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng cũng không thể đủ đối với bóng mờ sinh vật tạo thành tổn thương. Bất quá khi ánh sáng độ sáng đến một cái vô cùng độ cao độ thời điểm, bóng mờ sinh vật cùng với địa huyệt sinh vật các loại hội hãm vào so với mục đích đuôi mù bết bát. Hơn trạng thái, mê muội, thành chồng chất bóng mờ sinh vật như đè xuống tạm dừng khóa ngưng trệ ở chỗ cũ. Bất quá loại này ánh sáng trình độ đối với sinh vật mà nói cũng là một loại vô cùng không song thể. Nghiệp, thật sự là kinh hỉ, ta liền biết sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đáng chết, ta lại nghĩ tới cái kia phát nữ nhân điên. Ải nhân chiến sĩ nắm đác một bên bụng lấy bởi vì cường quang chiếu xạ mà hiển lộ có chút đau đớn. Ánh mắt một bên thấp, giọng nói lầm bầm. với tư cách là một cái có được phong phú mạo hiểm kinh nghiệm chiến sĩ. Ải nhân chiến sĩ nắm đác tự nhiên nắm giữ đuôi mù đấu đối với vật lộn hệ chức nghiệp trọng yếu phi thường kỹ năng, cho nên tại mất đi tầm mắt hắn cũng không hoảng loạn, mà là rút về tấm chắn đằng sau phòng ngừa đánh lén. Hiện tại Dịch Thu bọn họ đã sát nhập, đang tại cử hành triệu hoán nghi thức cỡ lớn trong kho hàng. Trừ từ từng cái âm u trong góc liên tục không ngừng vọt tới bóng mờ sinh vật, còn có bị hắc ám đế quốc điều qua từng cái hắc ám lẻn vào người. Mà hiện tại bọn hắn đang đứng ở cỡ lớn nhà kho đang vị trí trung tâm. Ở chỗ này có một cái cự đại năng lượng dung lô vì triệu hoán cao cấp hoạt tính núi lửa cung cấp cội nguồn năng lượng. Thủ hộ năng lượng dung lô là một cái có được luyện ngục huyết thống còn lai nửa cự nhân, thân cao 3 mét nhiều ra hỏa, trừ có thể thỉnh thoảng triệu hoán tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao to lớn dung nham cầu, trả lại vô cùng nhịn đánh. Bất quá ải nhân chiến sĩ nắm đác không cần đau đầu cùng cái đồ chơi này giao tiếp, bởi vì tự nhiên có người hội giải quyết nó, mà bọn họ muốn làm chính là tại nó cùng với trên người nó năng lượng dung lô được giải quyết lúc trước thủ được tạm thời trận địa. Bành, Dịch Thu một quyền đem cái này con lai nửa cự nhân cho nện ngược lại. Nó trực tiếp đụng ở phía sau tản ra nhiệt độ cao năng lượng dung lô. Nhất thời một cỗ huyết nhục khét lẹt gây mũi khí tức xuất hiện ở phiến khu vực này. Dịch Thu cũng không có thừa cơ tiến hành công kích. Này đầu con lai nửa cự nhân không thể nghi ngờ bị hắc ám đế quốc dạy dỗ rất khá. Hoặc là nói trong cơ thể nó xảo trá luyện ngục huyết thống tại nó thiên tính bên trong càng chiếm giữ ưu thế. Dịch Thu lần đầu tiên nắm lấy cơ hội đối với nó tiến hành toàn lực phát ra thời điểm, liền suýt nữa bị nó dùng tựa như tự thiêu triệu hoán dung nham cầu cho trọng thương. Dung nham cầu nhiệt độ vô cùng cao. Hơn nữa nếu như chúng mục tiêu sinh vật nhận thức trong chớp mắt bạo tạc, sau đó tạo thành vô cùng kinh khủng bám vào nóng rực tổn thương. Bất quá may mà đối với Dịch Thu mà nói, dung nham cầu phát động tốc độ quá chậm chạp. Hơn nữa điểm báo trước cũng rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có bị nện trúng qua. Thế nhưng bốn phía một ít bất hạnh bị lan đến hắc ám lẻn vào người thảm trạng vì hắn bày ra cái đồ chơi này tổn thương, giống, còn lại nửa cự nhân tựa như điên cuồng man thú địa giận dữ hết. Thế nhưng này có lẽ chỉ là nó kia vặn vẹo mà xảo trá luyện mục huyết thống hạ sở tiến hành ngụy trang. Còn lại nửa cự nhân cận thân chiến đấu năng lực cũng không tính mạnh mẽ. Nó lực lượng tuy coi như xuất chúng, thế nhưng cự nhân huyết nhục tổ chức cùng luyện mục sinh thái xây dựng giữa xung đột khiến nó thần kinh cũng không phù hợp nó hiện tại thân thể, cho nên cứ việc nó mỗi một lần công kích đều hiển lộ vô cùng cuồng bạo. Thế nhưng mỗi một lần công kích lúc trước nó sao chịu được xưng chậm chạp, thần kinh phản hồi đều làm Dịch Thu có thể đơn giản địa tránh đi hoặc là đón đỡ. Bất quá căn cứ vào nó kia vô cùng cứng cỏi sinh mệnh lực cùng có được kinh khủng lực sát thương, thiên phú pháp thuật, cho dù là Dịch Thu cũng cần tiêu hao một ít thời gian mới có thể đánh chết nó. Dịch Thu cũng không vội nóng nảy, ải nhân chiến sĩ bọn họ bây giờ còn có thể bảo trì tạm thời phòng tuyến. Tuy thỉnh thoảng cũng có một chút hắc ám lẻn vào người tiềm hành qua, thế nhưng những cái này thể chất bạc nhược ra hỏa căn bản vô pháp tham gia cùng giữa bọn họ chiến đấu. Vù vù. Sinh mệnh trạng thái đã tiến nhập khu vực nguy hiểm, con lai nửa cự nhân cố sức địa thở hổn hển, nó dùng mình đã trở nên mỏi mệt, đôi mắt thấy đang đứng tại dung lô đặt trên đài Dịch Thu. Hết thảy như cái kia rét lạnh sáng sớm, lưỡi đao gió lạnh khiến nó huyết dịch gần như ngưng kết. Tử vong là rõ ràng như thế và làm cho người sợ hãi. Đại gia hòa, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Còn lại nửa cự nhân đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói. Nó thanh âm 10 phần nặng nề, không giống như là huyết nhục sinh vật xứng đáng làn điệu. Còn lại, lẽ ra có được thuộc về mình vương quốc. Con lai nửa cự trên thân người rồi đột nhiên dấy lên hừng hực liệt diễm. Nó trực tiếp đối với mình phóng ra một cái dung nham cầu. Cứ việc nó đối với dung nham cầu có được vô cùng cao kháng tính. Thế nhưng này không có nghĩa là nó có thể thời gian dài tại cực kỳ bị tổn hại tính dung nham cầu. Nội bộ bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Chung quy nó không phải chân chính luyện ngục sinh vật, mà là một cái địa ngục con lai. Sau một khắc, con lai nửa cự nhân trực tiếp đối với Dịch Thu khởi xướng tự sát thức công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.